Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 308, chương 309, diệt kỵ binh. Chính như Thạch Trấn thủ sở liệu, Tần Lâm quân đại quân bắt đầu mãnh liệt tiến công. Tại Đỗ Thâm Hải cùng Tần Lâm quân chỉ huy phía dưới mấy lần công lên Thanh Vân cứ điểm, nhưng đều bị Thạch Trấn thủ chết giữ vững. Mà Thanh Vân cứ điểm trên không, hai vị tạo hóa cảnh cường giả giữ lẫn nhau mà đứng, nhìn phía dưới chiến đấu không có chút nào động tác. Có thể nói hiện tại còn kém trường hợp bọn người ở tại Thanh Vân cứ điểm phía sau nhất kích. Một khi Thanh Vân cứ điểm phía sau hỗn loạn lên, Tần Lâm quân liền có thể nắm lấy cơ hội một lần công phía trên Thanh Vân cứ điểm. Thanh Vân cứ điểm thảm liệt chiến đấu đã tiếp tục 5 ngày. Mà Quan Thiên Minh chỉ huy 10.000 tinh kỵ rốt cục cùng trường hợp Phan Phượng quân đội tại Thanh Vân cứ điểm khoảng cách 100 dặm bên ngoài hạp cốc gặp gỡ. Cái này 5 ngày tại trường hợp đánh tới, chỉ huy quân đội không ngừng tiếp cận Thanh Vân cứ điểm, tránh rơi Quan Thiên Minh đuổi bắt. Mà Quan Thiên Minh vẫn là chết cắn trường hợp bọn người. Mà bây giờ đã tới gần Thanh Vân cứ điểm, không cần lại trốn tránh Quan Thiên Minh, mà chính là phải giải quyết cái phiền toái này. Mặc kệ là kéo lấy bọn hắn, mãi cho tới Thanh Vân cứ điểm đều muốn trước tiên đem cái này 10.000 tinh kỵ xử lý trước. Hạp cốc thông hai bên đường, hai chi kỵ binh giữ lẫn nhau mà trông, sát khí đằng đằng, song phương võ tướng đều không lời nói. Không thể buông tha, dũng giả thắng, giết, theo song phương tướng lãnh gào rít giận dữ. Hai phe kỵ binh tại rộng lớn hạp cốc bắt đầu trùng phong. Toàn bộ hạp cốc chấn động, tại kỵ binh nhanh chóng hướng về đâm chúng. 3.000 phượng linh quân cấp tốc hình thành từ Phan Phượng cầm đầu thành lập hình thành truy hình. Trận hình hướng đối diện xông tới giết. Phan Phượng nhìn lấy sắp xông tới địch quân, lộ ra tàn nhẫn cười một tiếng. Theo phượng linh quân quân thế kết hợp, kỵ binh trên đỉnh đầu từ quân thế ngưng tụ ra một cái to lớn phủ ảnh. Toàn thân sát khí đều hướng lên ngưng tụ. Sau đó trên không bành búa lớn ảnh lại tại quân thế dẫn dụ phía dưới phản hồi về đến phượng linh quân trên thân. Trong nháy mắt sức phòng ngự của bọn họ cùng thực lực đề cao 3 tầng. Đối với đối diện xông tới kỵ binh, 3.000 phượng linh quân đồng thời cùng Phan Phượng đồng thời vung chảm lấy vũ khí. Nhất thời búa lớn như lực phách hoa sơn chi thế bổ về phía xông tới kỵ binh. Nhất thời địch nhân kỵ binh dường như bị trọng sơn áp chế giống như. Tính cả chiến mã trùng phong tốc độ đều giảm xuống. Đặc biệt là tại phía trước địch nhân kỵ binh nhìn lấy hoảng sợ nhìn lấy đối diện búa lớn đánh xuống. Mặt chiến cũng tại phía trước xông vào Quan Thiên Minh nhìn thấy đối diện khí thế như thế áp bách. Một tiếng gào rít giận dữ. Lập tức niết bàn cảnh hậu kỳ khí thế bạo phát. Chân khí vận hành cùng đằng sau kỵ binh khí thế tương dung. Trong nháy mắt kết thành một cái to lớn thuẫn bài ngăn trở búa lớn đập tới tới phong mang. Bành! Trong nháy mắt địch quân chặn phủ ảnh phong mang. Nhưng phía trước địch quân kỵ binh trùng phong tư thái bị sinh sinh ngăn trở. Mà Phan Phượng xuất lĩnh phượng linh quân nhập dao nhọn giống như đâm vào 10.000 địch quân bên. Trong! Bành! Tiếng kêu thảm thiết, lập tức tiếng gào thét. Địch nhân kỵ binh nhất thời bị đụng người ngã ngựa đổ. Đặc biệt là hàng trước địch nhân kỵ binh trực tiếp bị đụng thành xương máu. Giết! Phan Phượng vung vẩy búa lớn đột nhiên bổ về phía tiến về cầm đầu muốn ngăn trở chính mình Quan Thiên Minh. Quan Thiên Minh cũng cắn răng khua tay vũ khí trực tiếp cùng Phan Phượng đối hợp lại. Hai người chiến đến cùng một chỗ, không ngừng bay lên không trung giao thủ. Khí thế cường đại vạch đến khe núi treo vách tường, không ngừng có cự thạch rơi xuống. Mà sau lưng Phượng Linh quân vọt thẳng hướng địch quân. Toàn bộ địch quân kỵ binh bị Phượng Linh lưỡi lê xuyên. Thế mà cái này vẫn chưa hết. Ở phía sau trường hợp xuất lĩnh 3.000 áo giáp màu đen lang kỵ cũng rốt cục hành động. Dường như sói tính giác tỉnh giống như. 3.000 áo giáp màu đen lang kỵ ánh mắt tràn ngập ngay ngắn nghiêm nghị. Bành, bành, bành, ngắn ngủi trùng phong hơn 10 mét khoảng cách. 3.000 hắc lang kỵ như một người động tác giống như trong nháy mắt thả ra nồng đậm sát khí. Khói đen che phủ bọn họ. tổng thể hình thành màu đen cự lang, đột nhiên nhào về phía xông tới địch nhân kỵ binh. Màu đen cự lang đầu sói trương hợp tay cầm lạnh lăng thương. Một đạo hàn quang vạn trượng mang, đâm về tản ra niết bàn cảnh hậu kỳ Mạnh Khánh. Chỉ thấy một đạo hàn quang mà qua, Mạnh Khánh tràn ngập dữ tợn mặt trong nháy mắt ngưng tụ. Ngừng tại trong giữa không trung, thân thể tiếp bị 3000 hắc lang kỵ tụ thành hắc lang hướng cái tứ phân ngũ liệt. Mà tản ra khủng bố sát khí hắc lang không ngừng thôn phệ lấy địch quân kỵ binh. Bị bao phủ tại hắc lang thể nội địch quân kỵ binh không ngừng phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đi ngang qua chi địa một chỗ thi thể, mà đâm xuyên mà qua Phượng Linh quân cũng đồng dạng quay người tiếp tục xông vào. Cùng áo giáp màu đen lang kỵ trông coi hai phe thông đạo, vây giết địch quân kỵ binh. Liệt dương giữa trời, viêm viêm ngày mùa hè chiếu xạ tại trong hạp cốc, lại không cảm thấy một tia ấm áp. Lúc này trong hạp cốc lưu lại một chỗ thi thể. Áo giáp màu đen lang kỵ cùng Phượng Linh quân chiến đấu đã kết thúc. Bọn họ chính đang không ngừng bổ đao chém giết còn sống sót địch nhân kỵ binh. Mà lên hư không theo một tiếng vang thật lớn, Quan Thiên Minh bị Phan Phượng Nhất Phủ hung hăng bổ xuống. Bành! Bị đập trúng mặt đất. Thi thể bay tứ tung, hình thành một cái lõm hố lớn. Thất khiếu chảy máu. Hấp hối Quan Thiên Minh hai mắt vô thần nhìn lấy chung quanh binh lính của mình nguyên một đám bị địch quân bổ đao sát hại. Tuyệt vọng hò hét nói. Thuộc hạ thẹn với tướng quân kỳ vọng cao. Bại! Bành! Phan Phượng không trung hạ xuống trực tiếp một chân đem Quan Thiên Minh đầu dẫm bạo. Được làm vua thua làm giặc mà thôi. Trương Hợp lạnh lùng nhìn lấy đã chết đi Quan Thiên Minh. Kiểm lại nhân số. Tiêu diệt 10000 kỵ binh. Phượng Linh quân thương vong hơn 300 người. Áo giáp màu đen lang kỵ 100 nhiều người người. Sau đó Trương Hợp bọn người cấp tốc rút lui hạp cốc. Tiếp tục phóng tới Thanh Vân cứ điểm. Tại cách Thanh Vân cứ điểm 30 dặm chỗ, Trương Hợp bọn người đình chỉ. Toàn quân bắt đầu chỉnh đốn, làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Buổi tối hành động đánh bất ngờ Thanh Vân cứ điểm phía sau. Mà lúc này Thanh Vân cứ điểm đã tràn ngập nồng hậu dày đặc mùi máu tươi. Liên tục 5 ngày tiến công, để cứ điểm phía dưới chất đầy thi thể. Có địch quân cũng có chính mình. Tiến công thời gian càng lâu, Tần Lâm quân các tướng lãnh cũng liền càng điên cuồng. Hiện tại đã liên tục 2 ngày 2 đêm không ngừng tiến công. Bởi vì bọn hắn biết, Trường Hợp bọn người ngay tại mấy ngày nay hành động, đang cho bọn hắn sáng tạo cơ hội. Mà Khương Văn Hoa cũng đã bắt đầu cùng địch nhân tạo hóa cảnh cường giả giao chiến. Chết đem hắn ngăn chặn. Mà liên tục bị tấn công Thanh Vân cứ điểm tướng sĩ cũng đã thể xác tinh thần đều mệt. Bởi vì Tần Lâm quân bọn họ là công một phương, mà lại nắm giữ 500000 đại quân, bọn họ hoàn toàn có thể sử dụng tiên cơ ưu thế để đại quân thay đổi nghỉ ngơi, mà bị thủ một phương chỉ có thể bị động trấn thủ. Màn đêm buông xuống, cứ điểm phía trên tướng sĩ ngưng trọng nhìn lấy địch quân lại một lần tiến công. Mà lần này đối diện cơ hồ toàn quân xuất mã. Mà giờ khắc này Thạch trấn thủ nội tâm cũng 10 phần trầm trọng. Bởi vì hôm nay hắn đã mất đi Quan Thiên Minh 10000 tinh kỵ tin tức. Mà hắn bây giờ căn bản không thể lại phái còn lại binh mã ra ngoài. Bởi vì mấy ngày qua chiến đấu, không chỉ có Tần Lâm quân đại quân tổn thất nặng nề, bên mình người cũng tổn thất nặng nề. Căn bản không còn dám phái binh ra ngoài. Một khi một góc nào đó binh lực yếu kém, bị Tần Lâm quân công phía trên cứ điểm thì nguy hiểm. Hiện tại Thạch trấn thủ chỉ có thể khẩn cầu Dương Vương Điện Hạ tiếp viện đến nhanh một chút. Càng hy vọng Quan Thiên Minh kéo lại Trương Hợp cái kia nhánh quân đội. Không phải vậy một khi Trương Hợp tập kích bất ngờ phía sau, mở ra một cái lỗ hổng, cái kia. Mà lần này Thạch trấn thủ nhìn đến Tần Lâm quân cùng Đỗ Thâm Hải bọn người xuất hiện tại quân trận phía trước thời điểm, nội tâm chấn động, nguy hiểm, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.